Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1885, sử nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1885, sử nhân mấy chục cái phù lục xếp đặt thành một mặt phù tường, tại giữa không trung thiêu đốt, theo mặt đất nhìn lại, như là một mảnh hỏa diễm ngôi sao, hăng hái hướng phía dưới báo liệt công kích đi qua. Muốn chết, báo liệt toàn thân cơ bắp bành trướng, trở nên càng thêm cường tráng, trong miệng nhổ ra một ngụm hỏa diễm. Ngọn lửa kia, hiện lên màu đỏ sậm, nhiệt độ đúng là so ra mà vượt Trương Nhược Trần tu luyện ra tịnh diệt thần hỏa. Mà lại, trong ngọn lửa ẩn chứa cường đại trùng kích lực, đem sở hữu phù lục toàn bộ chấn vỡ, tan thành mây khói. Rõ ràng cường đại như vậy, chẳng lẽ đã đạt tới tiếp thiên cảnh giới? Sử nhân ý thức được hắn đánh giá thấp báo liệt thực lực, trong mắt chuyển động, lập tức thân hình trầm xuống, lần nữa trốn đến Trương Nhược Trần sau lưng, muốn lợi dụng Trương Nhược Trần đối phó báo liệt. Lại không nghĩ, hắn vừa mới thối lui đến Trương Nhược Trần sau lưng, là cảm nhận được một cỗ lạnh lẻo thấu xương. Trương Nhược Trần hướng sau lưng lườm đi, ánh mắt sắc bén, nói. Ngươi không phải sử nhân, rốt cuộc là ai? Nhanh như vậy tự khám phá thân phận của ta. Sử nhân có chút ngoài ý muốn, bất quá ra tay cũng rất quyết đoán. Khí hải ở bên trong, tuôn ra 16 vạn đạo thánh đạo quy tắc, xuất hiện đến tay phải ngón trỏ, quay chung quanh ngón tay lưu động, lập tức ngưng cùng một chỗ, hóa thành một đạo mạnh mẽ chỉ lực, đánh về phía Trương Nhược Trần cái ót. Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị, thân hình trở nên mơ hồ, theo tại chỗ biến mất. Đáng chết, lại là không gian lực lượng. Sử nhân thầm mắng một tiếng. Sử nhân đánh ra chỉ kình, xuyên thấu Trương Nhược Trần thân thể hư ảnh, thẳng hướng đối diện báo liệt bay đi. Cùng lúc đó, báo liệt hai cái đồng tử trong bay ra cột sáng, cũng hướng hắn đánh tới. Ầm ầm, lưỡng cỗ lực lượng đối với sông, sử nhân như là trang giấy người bình thường, hướng về sau bay rớt ra ngoài, tại giữa không trung, trong miệng nhổ ra thánh huyết. Như thế nào hội mạnh như vậy? Sử nhân đã tương đương đánh giá cao báo liệt thực lực, nhưng là hai người chính thức giao thủ, mới một cái hội hợp, đã bị trọng thương, cái này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Phong bạo thiên kích quyền. Báo liệt toàn thân vang lên đùng đùng thanh âm, cách không đánh ra một đạo quyền ấn, mang theo rung trời động địa phong lôi âm thanh. Quyền ấn, hóa thành một chỉ chạy như điên thần báo. Xôn xao, sử nhân đã được chứng kiến báo liệt lực lượng, không dám đón đỡ một quyền này, thân thể chung quanh xuất hiện một cái tuyền qua, cả người giống như cùng tuyền qua dung làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Một quyền đánh hụt, báo liệt ánh mắt dùng mình, thì thầm. Là huyễn thuật sao? Xa xa, sử càn khôn thật sâu nhíu mày, khó có thể lý giải chính mình xem hết thảy, mà ngay cả hắn đều cảm thấy con của mình có chút lạ lẫm, sử nhân võ đạo tu vi, như thế nào hội mạnh như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở đây chỉ có Trương Nhược Trần minh bạch chuyện gì xảy ra, lợi dụng bao trùm phương viên mấy trăm dặm không gian lĩnh vực, tìm được sử nhân ẩn thân vị trí, hừ nhẹ một tiếng. Bách huyễn thần tử cút ra đây cho ta. Trương Nhược Trần tay, hướng hư không một chảo. Ầm ầm. 30 dặm bên ngoài, hư không sụp đổ một mảng lớn, hình thành một cái đường kính 10 trượng không gian lỗ thủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử nhân bị bước phải một lần nữa hiện thân, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy, trong miệng phát ra một đạo cùng sử nhân thanh âm hoàn toàn bất đồng tiếng cười. Có chút bổn sự nha, thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Ngươi cũng không rất có bản lĩnh. Không hổ là nguy hiểm chỉ số đạt tới thất cấp bách huyễn thần tử, trước ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Sử nhân ở địa phương nào, ngươi là lúc nào biến hóa thành hình dạng của hắn? Trương Nhược Trần nói, hắc hắc, ta đã biến hóa thành hình dạng của hắn, hắn tự nhiên là đã bị ta hút khô máu tươi, biến thành người chết. Đã thân phận bị nhìn thấu, bách huyễn thần tử cũng tự không hề ngụy trang, trên người cơ bắp cùng cốt cách lệch vị trí, biến hóa thành dung mạo của mình, trên lưng dài ra ngân sắc cánh bằng thịt, huyền không đứng ở cách mặt đất hơn 10 trượng cao vị trí. Vô luận là Trương Nhược Trần, hay vẫn là Sử Càn Khôn, đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Giết bằng hữu của ta hòa huynh đệ người, cho tới bây giờ đều không có kết quả tốt. Trương Nhược Trần toàn thân thánh khó thở nhanh chóng vận chuyển, theo lòng bàn tay thất khiếu dâng lên mà ra, liên tục không ngừng dũng mãnh vào tiến thanh thiên phù đồ tháp, thân tháp càng ngày càng cực lớn, xoay tròn lấy bay lên. Cường đại chí tôn chi lực, mang tất cả trong vòng nghìn dặm. Trên mặt đất tinh thạch nhao nhao bay lên, quay chung quanh thanh thiên phù đồ tháp xoay tròn. Bách huyễn thần tử tuy nhiên có được quỷ dị khó lường thủ đoạn, thiên biến vạn hóa huyễn thuật thế nhưng mà, gặp được chí tôn thánh khí, trong nội tâm vẫn có vài phần ý sợ hãi. Dù sao đã đi tới trách hình ngục giới, mục đích đạt tới, không cần phải tiếp tục cùng Trương Nhược Trần tranh đấu, trước làm chính sự. Rầm rầm, bách huyễn thần tử thân thể phân giải mà khai, hóa thành ngàn vạn hạt màu đỏ như máu quang điểm, bộc phát ra cực hạn tốc độ, tựa như một cây ánh sáng, hướng xa xa bay đi. Đi. Bất tử huyết tộc sinh linh, xuất hiện đến bổn vương trước mặt, còn muốn chạy trốn. Báo Liệt từng theo Theo Minh Đế cùng một chỗ thảo phạt Bất Tử Huyết tộc, bên người không biết bao nhiêu chiến hữu, chết ở Bất Tử Huyết tộc trong tay, hắn đối với Bất Tử Huyết tộc, tự nhiên là hận thấu xương. Báo Liệt hai móng, đồng thời đánh đi ra ngoài, tại ngoài mấy chục dặm, hình thành hai mảnh hỏa diễm vân, đem sở hữu màu đỏ như máu quang điểm toàn bộ đều tịch cuốn vào, đột nhiên hướng phía dưới chấn áp. Bành bành, màu đỏ như máu quang điểm không ngừng chôn vùi, tiêu tán trong không khí. Nhưng là, cũng có một ít quang điểm bỏ trốn đi ra ngoài, một lần nữa ngưng tụ thành Bách Huyễn Thần Tử thân thể. Bách Huyễn Thần Tử thân hình thương hoảng sợ, khí tức hư nhược rồi không ít, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, tiếp tục hướng chân trời bay vút. Bách Huyễn Thần Tử đã có chút hối hận, sớm biết như vậy, nên tiếp tục ngụy trang xuống dưới, không nên sớm như vậy bạo lộ. Nói cho cùng, còn là vì, hắn đánh giá thấp Báo Liệt thực lực, cũng đánh giá thấp Trương Nhược Trần trí lực, thật không ngờ Trương Nhược Trần nhanh như vậy tự xem thấu thân phận chân thật của hắn. Ầm ầm, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp mang theo một mảnh thanh sắc vân, bay đi, xuất hiện đến Bách Huyễn Thần Tử hướng trên đỉnh đầu. Không tốt, Bách Huyễn Thần Tử đánh ra một kiện tấm chắn hình dạng hộ thân bảo vật, huyền tại hướng trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân tháp không có rơi đập, chỉ là bay ra một đạo chí tôn chi lực, là đục lỗ tấm chắn hình dạng hộ thân bảo vật, rơi vào Bách Huyễn Thần Tử trên người, đưa hắn tiểu nửa người đều đánh cho huyết nhục mơ hồ, thân thể cơ hồ nứt vỡ. Nếu để cho bản thần tử bỏ chạy, thả ra Minh Vương đại nhân, đầu tiên liền muốn thu thập Trương Nhược Trần cùng cái kia gọi là Báo Liệt gia hỏa, hút khô bọn hắn thánh huyết. Bách Huyễn Thần Tử trong nội tâm phẫn nộ, mặt trở nên dữ tợn. Hắn lấy ra một miếng ảo ảnh bảo thạch, thi triển ra huyễn thuật, thân hình lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần ủng có không gian lĩnh vực, dễ dàng là nhìn thấu hắn huyễn thuật, đưa hắn tìm được. Phốc phốc, lại một đạo chí tôn chi lực rơi xuống, kích tại Bách Huyễn Thần Tử phần lưng, xuyên thấu thân thể của hắn, đưa hắn oanh kích đến trên mặt đất. Nên đã xong, Trương Nhược Trần cách không khống chế Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, hướng Bách Huyễn Thần Tử chấn áp xuống dưới. Ta chết, bằng hữu của ngươi cũng phải chết. Bách Huyễn Thần Tử tay lấy ra huyết đồ, theo đồ ở bên trong, đem Sử Nhân phóng xuất. Sử Nhân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mê mang, trong cơ thể huyết khí nghiêm trọng sói mòn, nhưng là cũng không có chết. Bách Huyễn Thần Tử bàn tay, bắt lấy Sử Nhân đầu lâu, năm ngón tay bén nhọn được giống như là gai sắc, đâm vào tiến vào da đầu của hắn, ửng đỏ sắc huyết dịch không ngừng dũng mãnh tiến ra. Bách Huyễn Thần Tử cũng không có giết Sử Nhân, mà là đưa hắn trở thành một lá bài tẩy, một mực giữ lại. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, vội vàng khống chế được Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đứng ở giữa không trung, không có chấn áp xuống dưới. Thả Sử Nhân, ta có thể cho ngươi lưu một con đường sống. Trương Nhược Trần nói, Bách Huyễn Thần Tử nở nụ cười, nói, ngươi cho ta ngốc sao? Thả hắn, ngươi chí tôn thánh khí, chỉ sợ lập tức sẽ rơi xuống trên người của ta. Sử Càn Khôn vẻ mặt lo lắng cùng khẩn trương, bay thấp đến Trương Nhược Trần bên cạnh, vừa mới muốn mở miệng đối với Trương Nhược Trần nói cái gì, trong tai là nghe được Trương Nhược Trần thanh âm. Tộc trưởng yên tâm, Sử Nhân là bằng hữu của ta, ta sẽ tận lớn nhất cố gắng cứu hắn. Sử Càn Khôn quăng đi qua một đạo cảm kích ánh mắt. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng Bách Huyễn Thần Tử, nói. Ngươi khai một cái điều kiện a, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Bách Huyễn Thần Tử nở nụ cười, nói. Nếu như bản thần tử muốn trong tay ngươi chí tôn thánh khí, ngươi chịu lấy ra, trao đổi bằng hữu của ngươi sao? Tốt, không có vấn đề. Trương Nhượng Trần cơ hồ không do dự, là đáp ứng. Bách Huyễn Thần Tử cùng Sử Càn Khôn, thậm chí là đứng ở đàng xa Báo Liệt, đều bị Trương Nhượng Trần những lời này kinh sợ. Thậm chí có người nguyện ý xuất ra một kiện chí tôn thánh khí, cứu bằng hữu tánh mạng. Bách Huyễn Thần Tử nở nụ cười, nói. Sảng khoái, không nghĩ tới thời không truyền nhân Trương Nhược Trần đúng là một cái trọng cảm tình người, ta thích cùng ngươi người như vậy liên hệ. Bất quá, ngươi ngàn vạn không muốn ra vẻ, bản thần tử chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, bằng hữu của ngươi đầu lâu sẽ nổ bung. Yên tâm, so với việc một kiện chí tôn thánh khí, ta càng quan tâm bằng hữu của ta tánh mạng. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Huyễn Thần Tử mừng rỡ trong lòng, vô luận Trương Nhược Trần có phải là thật hay không tâm nguyện ý cùng hắn trao đổi Sử Nhân, tóm lại hắn bây giờ là rất có cơ hội, đạt được một kiện chí tôn thánh khí. Mất đi chí tôn thánh khí Trương Nhược Trần, tự là một chỉ đã không có móng vuốt cùng răng nhọn lão hổ. Đạt được chí tôn thánh khí hắn, thì là như hổ thêm cánh, hoàn toàn có thể trái lại chấn sát Trương Nhược Trần cùng Báo Liệt, do đó chuyển bại thành thắng. Thậm chí, dựa vào chí tôn thánh khí, nói không nhất định còn có thể cứu ra Minh Vương đại nhân, cái kia càng là một cái công lớn. Trương Nhượng Trần đem Thanh Thiên Phù Đồ Tháp thu hồi, trở nên chỉ có 9 thốn cao, nắm tại lòng bàn tay, hướng Bách Huyễn Thần Tử đi qua. Dừng bước, Bách Huyễn Thần Tử cảnh giác Trương Nhượng Trần, nói. đem cái kia kiện chí tôn thánh khí giao cho Sử tộc trưởng, làm cho hắn mang tới giao cho bản thần tử. Sử Càn Khôn tuy nhiên rất muốn cứu Sử Nhân, nhưng lại thấy rõ thế cục, vội vàng lắc đầu, nói. Không được, ta chỉ là một cái 57 giai tinh thần lực tu sĩ, xa không phải là đối thủ của ngươi. Vạn nhất ngươi lấy được thanh thiên phù đồ tháp, lại không thả nhân thì làm sao bây giờ? Các ngươi không có cò kè mặc cả tư cách. Bách Huyễn thần tử nở nụ cười một tiếng, lập tức ngón tay phát lực, đâm vào tiến Sử Nhân ra đầu chỗ càng sâu, tựa đầu sọ niết được có chút biến hình, tùy thời đều vỡ vụn. Sử Nhân tỉnh lại, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trương Nhượng Trần đem thanh thiên phù đồ tháp ngạnh nhét vào Sử Càn Khôn trong tay, nói. Tộc trưởng cầm lấy đi giao cho hắn là, nếu là hắn dám lật lọng, trách hình ngục giới chính là của hắn mai cốt chi địa. Đã Trương Nhượng Trần đều nói như vậy, cứu tử sốt ruột Sử Càn Khôn lại không có biện pháp khác, chỉ phải mang theo thanh thiên phù đồ tháp, hướng Bách Huyễn thần tử đi qua. Bách Huyễn thần tử theo Sử Càn Khôn trong tay, tiếp nhận thanh thiên phù đồ tháp, ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng kích động hào quang, cái con kia nắm bắt Sử Nhân đầu lâu tay, thân không tự kìm hãm được thoáng tùng thêm vài phần. Tựu là cái lúc này, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Na-di, xuất hiện đến Bách Huyễn thần tử trước người. Ngươi muốn hại chết bằng hữu của ngươi sao? Bách Huyễn thần tử trông thấy gần ngay trước mắt Trương Nhược Trần, ánh mắt trầm xuống, ngón tay phát lực, muốn dùng Sử Nhân tánh mạng, tiếp tục uy hiếp Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà, cánh tay của hắn, lại đã mất đi chi giác. Bách Huyễn thần tử cúi đầu nhìn lại, phát hiện hắn nắm bắt Sử Nhân đầu lâu cánh tay kia, đúng là bị một đạo không gian liệt phùng chặt đứt, cùng thân thể chia lìa mà mở. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần bàn tay, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, rắn rắn chắc chắc kích tại Bách Huyễn thần tử cái chán, đem đầu lâu của hắn, đánh cho bạo toái mà khai, hóa thành một đoàn huyết vụ. Dám tổn thương bằng hữu của ta, tuyệt đối không có kết cục tốt. Cách chương.